Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, một mình ta là đủ. Cái này ai vậy? Chấm ngoặc kép. Là lớp 11 cấp cái kia học thần Tần Phi a, tựa như là hắn hội chơi bóng rổ sao? Không biết a, nhất trung không có người sao? Hắn đều không làm nóng người a. Có thể đánh mà. Ta giống như nghe nói hắn từng tại cao nhất tranh tài bên trong. Liên bên trong 7 cái 3 phần thêm tuyệt sát mang đi tranh tài. Cũng nghe nói hắn có thể nguyên hai tay ném rổ. Thật giả a, có một ít người xem phát ra nghi vấn. Dù sao gặp qua Tần Phi chơi bóng rổ người cũng không phải là rất nhiều. Tâm Như, Tần Phi ra sân. Lâm Thuần vận thấp giọng nói ra. Ân, ta thấy được. Trần Tâm Như trên Tần Phi đến một khắc này liền đã thấy. Tâm lý nhất trung rất cảm giác kỳ diệu. Vừa vui mừng lại cảm giác đau lòng. Hiện tại đi lên, không phải tìm tai vạ mà. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể cứu vớt thế giới không thành. Phụ trung người căn bản vốn không quan tâm giờ phút này bên trên người đến là ai. Tại bọn hắn tâm bên trong, thắng bại đã định, liền nhìn có thể thắng bao nhiêu phân thôi. Liền nhìn cái này Trần Tâm Như có thể đáp ứng với ai hẹn hò mà thôi. Tranh tài bắt đầu, nhất trung cầu quyền, Tần Phi từ ranh giới cuối cùng túi ra ngoài nhận được đồng đội truyền bóng. Đối phương cũng không biết Tần Phi kỹ thuật, chỉ là tượng trưng phòng thủ một cái. Tần Phi biết thời gian không nhiều, không có quá nhiều do dự, trực tiếp khoái thủ xuất thủ, bá ba phần mệnh bên trong. Cái này ngoại trừ Trương Di vui vẻ đến giống đứa bé, ngây ngốc vỗ tay bên ngoài, những người còn lại đều không có quá nhiều phản ứng, bởi vì quả bóng này còn chưa đủ lấy để đoàn người quá mức hưng phấn. Phụ trung ranh giới cuối cùng phát bóng, cầu đang phát ra đến trong nháy mắt. Một thân ảnh từ sau giết đi ra, quỷ mị đồng dạng đem từ Văn Sơn tới tay cầu đoạn đi. Thuận thế liếm cái giỏ, lại là 2 điểm, đem phân kém thu nhỏ đến 17 phân. Rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ Văn Sơn tập trung nhìn vào, là đối phương số 24, cũng chính là Tần Phi. Tần Phi vừa rồi phi thường gà tặc, tiến vào một cái 3 phần về sau, giả bộ trở về thủ. Kỳ thật dư quăng một mực đang sau lưng, lưu ý đối phương phát bóng thời gian, bắt lấy đối phương chênh lệch thời gian, lợi dụng mình cường đại tốc độ đem cầu gãy mất. Phụ trung đội viên đều có chút lửa giận, đặc biệt là Từ Văn Sơn, bị người ngạnh sinh sinh cắt bóng. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, lần này, hắn chủ động tiến lên muốn banh. Chờ tới, các đội hữu dự định chấp hành huấn luyện viên chiến thuật, tới bao bọc hắn. Nhưng là Tần Phi lại đối đồng đội mình khoát tay áo. Hời hợt nói một câu. Không dùng qua đến. Một mình ta phỏng hắn. Đủ để. Tần Phi kỳ thật không có tận lực trang bức ý tứ. Chỉ nói là ra giờ khác này cảm giác. Nhưng là ở những người khác cùng bên cạnh người xem nghe tới. Câu nói này. Liền là sao sao Trần đối Từ Văn Sơn miệt thị. Nhất trung học sinh. Nhao nhao phất cờ hò reo. Vì Tần Phi hành vi ủng hộ, quản hắn mẹ đánh thắng được hay không? Muốn được chính là như vậy bá khí. Từ Văn Sơn tự nhiên cũng nghe đến Tần Phi câu nói này. Khinh thường cười một tiếng. Tại Long Hoài Thị, dám ở sân bóng rổ khiêu khích mình đến người, đều sẽ đã chết rất thảm. Hắn bắt đầu điên cuồng xen. Tả hữu lắc lư, muốn đột phá Tần Phi. Nhưng là Tần Phi di động phi thường xuất sắc. Căn bản vốn không ăn lác, y nguyên theo thật sát bên cạnh hắn, cho nên hắn điên cuồng chở 23 giây, phát hiện chở một cái tịch mịch, cuối cùng tiến công chỉ có một giây, hắn chỉ có thể vội vàng xuất thủ, tới một cái ngửa ra sau nhảy ném. Cái này mặc dù không phải hắn cường hạng, nhưng là hắn cảm thấy mình cao hơn Tần Phi, trận banh này không có vấn đề, nhưng là Tần Phi hai chân giống như chứa đạn hoàng đồng dạng. Trong nháy mắt bạo khởi, trực tiếp một bàn tay, rắn chắc đem bóng rổ đánh bay, gọn gàng một cái nồi lẩu cay. Oa, xinh đẹp a, đám người cuồng hoan. Nhưng là còn không chỉ dạng này, bởi vì bóng rổ bị đập bay đến trung tuyến phụ cận, cũng không có ra ngoài. còn không phải chết cầu giai đoạn. Tần Phi cùng Từ Văn Sơn đồng thời khởi động, sau này đuổi theo. Từ Văn Sơn ngay từ đầu là dẫn trước Tần Phi một cái thân vị. Hắn rất thông minh, dùng thân thể đi thẻ Tần Phi, không cho hắn siêu việt mình. Như vậy quả cầu này quyền liền sẽ rơi trên tay tự mình. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Tần Phi một cái đại cất bước, tới một cái thiểm điện đồng dạng tẩu vị. Đồng thời tốc độ không giảm. Trong nháy mắt siêu việt cái này Từ Văn Sơn. Dẫn đầu đoạt được cầu quyền. Sau đó ra roi thúc ngựa. Tiến quân thần tốc đối phương dưới rổ. Cuối cùng bên trên cái giỏ thời điểm. Còn cố ý hãm lại tốc độ. Chờ lấy cái này Từ Văn Sơn đi lên. Lại chọn cái giỏ. Chạm canh gác vang cầu tiến. 2+1. Cái này liên tiếp thao tác. Trực tiếp để bị đè nén nhảy một cái trận người xem trực tiếp nổ bể ra. Toàn trường sôi trào. Mọi người điên cuồng hô to nghiêu bức để phát tiết tâm tình mình. Trương Di nhảy reo hò vỗ tay. Con thỏ vậy đi theo sống chạy nhảy loạn. Bạch Dục Tú cũng là trong mắt chứa xuân ý. Nhìn xem Trương Di dạng này. Cười trêu nói. Khác nhảy. Táo chạy đến rồi. Trương Di bĩu môi. Lôi kéo quần áo. Đem mình cực đại con thỏ bưng kín một chút. Một bên khác. Trần Tâm như sắc mặt u oán. Nội tâm ngũ vị trần tạp. Một phương diện vì Tần Phi đặc sắc dẫn bóng mà kinh hỉ. Một phương diện lại cảm thấy hắn là đang cùng mình đối nghịch. Tâm lý không cao hứng lắm. Mà Lâm Thuần Vận một mặt không vui. Nội tâm tức giận bất bình. Cái này thối Tần Phi. Lại đến khi phụ hắn bạn trai. Tần Phi tỉnh táo thêm phạt mệnh bên trong. Quay người lại tới. Tiếp tục phòng thủ. Phụ trung vận động viên rốt cục minh bạch. Cái này mới đi lên số 24. Không phải quả hồng mềm. Mà là đi lên cứu vớt thế giới. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Mà Từ Văn Sơn sắc mặt dữ tợn. Nghiêng cổ. Mắt liếc thấy Tần Phi. Giống như muốn ăn một miếng Tần Phi. Tiếp xuống song phương đánh cho đều vô cùng nghiêm túc. Không dám có chút buông lỏng. Từ Văn Sơn xác thực có như vậy 2 lần. Biết đơn đấu miễn cưỡng ăn Tần Phi không được. Bắt đầu trốn tránh Tần Phi đến đánh. Cũng trúng 2 cái bên trong ném. Bất quá Tần Phi bằng vào mình cường đại năng lực cá nhân. Lại cống hiến 3 cái khó giải 3 phần cộng thêm 2 cái trợ công. Tranh tài còn lại 3 phút thời điểm. Điểm số đi tới 70-63. Vẻn vẹn lạc hậu 7 phân. Phân kém thu nhỏ đến mấy điểm. Long Hoài Nhất Trung rốt cục thấy được lật bàn hy vọng. Phụ trung huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc. Tranh thủ thời gian kêu một cái tạm dừng. Đem mình tất cả đội viên toàn bộ triệu tập đến trước chân. Thấp giọng nói gì đó. Giống như muốn ra cái gì âm hiểm chiêu số. Tần Phi vậy mặc kệ bọn hắn. Đi về tới. Tần Phi, uống nước a. Trương Di trước tiên cầm một mực nông phu sơn tuyền đi tới. Sắc mặt đỏ lên. Xuân ý dâng trào. Tạ ơn. Tần Phi trực tiếp tiếp nhận. Uống một hớp hơn phân nửa bình. Trương Di nhìn xem Tần Phi tuấn tú mặt. Mồ hôi chảy trời mưa. Rất muốn giúp hắn lau một chút. Nhưng là lại không có ý tứ. Tần Phi, mẹ, cứ như vậy chơi hắn. Chúng ta có cơ hội. Đường Uy Nhĩ rất vui vẻ đi tới. Rút gân hút xong. Ân, bất quá thời gian không nhiều lắm. Phân kém còn có chút lớn. Đối diện khẳng định hội ghim ta. Ta sợ đằng sau có chút khó đánh. Ngươi nghỉ đã khỏi chưa? Thời gian không nhiều lắm. Đi lên chống đỡ một hồi đi. Chúng ta phối hợp hẳn là còn có chút cơ hội. Tần Phi nhìn đối diện huấn luyện viên cái kia hung ác. Muốn giết người biểu lộ. Biết chắc không thể dễ dàng như thế. Đi, trời hắn mẹ. Mặc dù còn có chút gấp. Nhưng là không thèm đếm xỉa. Đường Uy Nhĩ đá đá chân. Hung hăng nói ra. Nhìn thấy Đường Uy Nhĩ cùng Tần Phi cùng tiến lên trận. Bên ngoài sân người xem đều hưng phấn không thôi. Cùng kêu lên hô to, Nhất Trung ủng hộ, âm thanh bối đinh tai nhức óc. Tần Phi, Uy Nhĩ, ủng hộ, lớp 8 hậu viện đoàn tới. Nghe được thanh âm này, Tần Phi hướng bên kia xem xét, mới phát hiện bên này đứng Vương Kiệt Quan, Long Đằng Phi, Tăng Tử Ngưu bọn người. Đương nhiên Ngô Tĩnh còn có Lục Uyển Nhi vậy đều tới. Vừa rồi Bạch Dục Tú tại cao nhất lớp 8 QQ ban nhóm phát bọn hắn thi đấu tin tức.